Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 85, hay là hai chị? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn khí tức của Liễu Yên Nhi dần dần rời xa, Lục Vân cũng chuẩn bị đi theo nhìn xem, nhưng mới từ cửa sổ nhảy ra, bước chân của hắn lại đột nhiên dừng lại, lại là một luồng sát ý khác. Tối nay có hai tên sát thủ đến đây. Lục Vân khẽ nhướng mày, nếu là như vậy, nói rõ mục tiêu của hai sát thủ này không phải Liễu Yên Nhi, mà là đang sử dụng kế điệu hổ ly sơn, dụ dỗ Liễu Yên Nhi. Chẳng lẽ mục tiêu là mình, hay là hai chị? Lục Vân tạm thời không rõ mục tiêu của đối phương, nhưng mà bọn họ nếu dám xông vào biệt thự Lục Nhân, cũng đã phạm vào tử tội. Ngay lúc này, sát thủ ẩn núp trong bóng tối đã nhìn thấy Lục Vân. Sau khi xác nhận hắn chính là một trong những mục tiêu của mình, thì đã chuẩn bị động thủ. Hắn tưởng rằng đã đem sát ý của bản thân che giấu kỹ, mà không biết rằng sớm đã bị bại lộ. Lục Vân cố ý quay lưng lại, tên sát thủ kia cũng cẩn thận, lại kiên nhẫn chờ đợi mấy phút sau mới ra tay. Không động đậy sẽ không sao, nhưng một khi đã động ắt phải chết. Lưỡi dao sắc lạnh cực nhanh đâm ra, xé vỡ xuyên qua màn đêm đâm tới. Nhưng mà, ngay khi mũi dao của tên sát thủ sắp chạm vào Lục Vân, lại đột nhiên thấy Lục Vân mạnh mẽ xoay người một cái. Con người đen nhánh lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào tên sát thủ. Sát thủ trong lòng khẽ run lên, loại ánh mắt này, trước đây hắn chưa từng gặp qua, nhưng dao đã ra. Tất thấy máu, sát thủ cố nén nội tâm sợ hãi khó hiểu của mình. Đưa đao lên, mũi đao điên cuồng lóe ra hàn mang chói mắt, đâm vào mục tiêu. Nhưng một giây sau, hắn lại lần nữa kinh hãi. Lưỡi đao quả thật đâm trúng vị trí trái tim Lục Vân. Hơn nữa còn dùng lực rất mạnh đâm qua. Thế nhưng, khi mũi đao tiếp xúc với ngực Lục Vân, lại giống như đâm vào một khối sắt thép, không thể tiến thêm một bước, trong nháy mắt bị hất văng ra khoảng cách mấy trăm mét. Tên sát thủ cảm giác linh hồn của mình hình như sắp lìa khỏi xác rồi. Hắn cố hết sức lấy lại bình tĩnh nhưng tay chân vẫn run cầm cập. Lúc này, Lục Vân từ đâu chạy tới hạ xuống một cước đánh gãy xương sườn của hắn. Lạnh lùng nói đi. Ai phái anh tới đây? Sát thủ đau đến nhe răng trợn mắt, nhưng cố nén không rên một tiếng. Tin tức của kim chủ phải tuyệt đối giữ bí mật. Đây là nguyên tắc cơ bản của sát thủ bọn họ. Cách chương.